Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, thứ 9 đỉnh không được. Bất quá chút thời gian, Mâu Hưu rời đi Đệ Thất Phong, lưu lại Đệ Thất Phong Nhàn Tích tiên tử trọng thương nằm trên đất. Trước khi rời đi, Mâu Hưu để lại một câu nói: Vô năng cuồng nộ, người sở hữu nhiều biết. Người này chính là tới khiêu khích, ỷ vào Côn Lôn một đám thiên tài cũng không có ở đây. Nếu không nơi nào đến phiên hắn phách lối. Nhưng là trước mắt Mâu Hưu gần như vô địch, để cho người ta không có biện pháp nào. Sau đó Nhàn Tích tiên tử bị đỡ lên. Sư tỷ, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Là Đệ Thất Phong một vị sư muội. Không, không việc gì. Đi trước Đệ Bát Phong nhìn một chút tình huống. Nhàn Tích tiên tử nói. Không nhìn cái này Mâu Hưu xa sút nàng không cam lòng. Luôn cảm giác bị đi lên không ngóc đầu lên được. Rất nhanh các nàng đi tới Đệ Bát Phong. Chỉ là khi đi tới sau khi Đệ Bát Phong đã thua. Chuyện này chấm ngoặc kép. Nhàn Tiếc có chút khó tin. Lại cứ như vậy thua. Những người khác cũng là không biết rõ nói cái gì. Sư tỷ còn có Đệ Cửu Phong. Chúng ta muốn qua đi sao? Vô dụng. Đệ Cửu Phong sư đệ ta gặp một lần. Hắn thiên phú không có những người khác cao. Dù là có thật nhiều tài nguyên, nhất định vẫn còn ở Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ không có phần thắng. Nguyên thần viên mãn áp chế đến Kim Đan. Ưu thế căn bản không phải một điểm nửa điểm. Kinh Đình hôm nay thực ra cũng đến xem. Đệ Bát Phong thua. Bại rất nhanh. Hẳn là đối phương thắng liên tiếp thất tràng cho hắn áp lực. Có Đệ Bát Phong sư huynh ra mặt. Nói áp chế tu vi khiêu chiến Mâu Hưu. Nhưng là Mâu Hưu lấy ước định cự tuyệt. Để cho người sở hữu có tức đều không địa phương phát. Bây giờ Mâu Hưu đi Đệ Cửu Phong. Nếu như Đệ Cửu Phong thua, có nghĩa là Côn Lôn Cửu Phong trong vòng 300 năm đệ tử không có ai có thể thắng Mâu Hưu. Nhưng là Đệ Cửu Phong có thể thắng sao? Kinh Đình cũng cảm giác không thể nào. Bởi vì hắn bái kiến Đệ Cửu Phong sư đệ, tu vi không cao. Đệ Cửu Phong có ai không? Ta cũng không biết rõ. Có mạnh hay không? Không biết rõ. Nhưng là không lạc quan. Thật giống như Đệ Cửu Phong liền một cái đệ tử. Đi xem một chút. Đợi một hồi sẽ không có chuyện gì chứ. Đi thôi. Đi xem một chút. Giờ khắc này một số người đi Đệ Cửu Phong. Nhiều người hơn cảm thấy hay là chớ nhìn. Bởi vì Đệ Cửu Phong thất bại rất thảm. Côn Lôn trước đại điện phương biên giới. Phong Nhất Tiếu nhìn Đệ Cửu Phong phương hướng nói. Thật giống như đến Đệ Cửu Phong rồi. Mâu trưởng lão hay là không đánh đoán nhìn một chút. Chờ khiêu chiến giao trì thần nữ thời điểm. Nhìn lại đi. Mâu Hưu nhẹ giọng trả lời. Sau đó hiếu kỳ hỏi một cái câu. Ta nhớ được Đệ Cửu Phong không có đệ tử mới được. Những năm gần đây có một vị. Phong Nhất Tiếu. Trả lời. Thật sao? Rất giỏi rất giỏi. Mâu Hưu trong mắt mang theo dễ dàng tùy ý. Phảng phất đã thấy kết cục, mà ở Côn Lôn sau đó giao trì một bên, mặc lam bạch sắc tiên váy ngao long vũ, cũng nhìn Côn Lôn Đệ Cửu Phong. Thực ra nàng từ Đệ Nhất Phong thấy được Đệ Cửu Phong. Không thấy được tình huống cụ thể, nhưng là có thể đại khái biết được người nào thắng. Dù sao có không ít người ngự kiếm hướng một cái phương hướng. Về phần quá trình, nàng để cho sư muội của nàng hỗ trợ ghi chép. Nhìn tiền lục trận chiến đấu, nàng có thể rõ ràng cảm giác, đối phương rất mạnh, dù là cùng thời kỳ cũng một chút không thể so với nàng yếu. Bây giờ tám đỉnh toàn bộ bại, còn lại Đệ Cửu Phong, Ngao Long Vũ nhận biết Giang Lan tu vi không quá đủ, nếu như là ta theo đối phương giao thủ, chấm ngoặc kép, trải qua tưởng tượng, Ngao Long Vũ có thể thấy kết cục, lấy bây giờ nàng tình trạng cơ thể. Không có phần thắng, nhưng là vừa không thể cự tuyệt, thân là giao trì thần nữ, cự tuyệt đối Côn Lôn mà nói ảnh hưởng không nhỏ, chỉ khi nào chiến bại, Ngao Long Vũ không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía Đệ Cửu Phong, nhân đã đến Đệ Cửu Phong, Giang Lan sáng sớm đứng ở Đệ Cửu Phong trước đại điện, lấy thiên nhân tộc chuẩn bị, cùng với Đệ Thất Phong Đệ Bát Phong nhân viên thiếu sót. Đánh tới Đệ Cửu Phong cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Giang Lan duy trì tốt nhất trạng thái, một mực chờ đợi đợi, không có đợi quá lâu. Hắn cũng cảm giác được, có người bắt đầu hướng tới bên này, là còn lại đỉnh nhân. Lần đầu tiên, đệ cửu phong tới nhiều người như vậy, tới đệ cửu phong nhân, dũng khí khả ra, muốn biết rõ, sống lâu rồi là dễ dàng ra tâm ma, nhất là tâm thần bất định nhân. Giang Lan đứng ở trước đại điện quảng trường vị trí, không nhúc nhích, hắn còn đang chờ Mâu Hưu. Bất quá hắn biết rõ, đệ bát phong đã thua, đây chính là đệ cửu phong sư huynh. Ai có thể nói cho ta biết sư huynh là cái gì tu vi? Kim đan hậu kỳ khoảng đó, thật là nhanh, ta rõ ràng nhập môn sớm hơn, nhưng là lại bị rơi xuống. Đệ cửu phong sở hữu tài nguyên đều tại đệ cửu phong sư trên người đệ. Tài nguyên tích tụ ra tới, kia có phải hay không là chiến lực không cao? Không biết rõ, không có người bái kiến đệ cửu phong sư đệ động thủ một lần. Mặc dù không có người nào nói rõ, nhưng là bọn hắn biết rõ, tình huống rất không lạc quan. Bất kể là tu vi, hay lại là thiên phú, hay lại là danh vọng, cũng không có chút nào ưu thế. Trận chiến này gần như thành định cục, khó trách nhiều người như vậy chưa có tới. Nhưng là bọn hắn hay lại là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có chuyển cơ. Đối với những người khác Giang Lan cũng không hề để ý. Đột nhiên người vừa tới, dĩ vãng tự nhiên không bình thường, nhưng là bây giờ là bình thường. Không lâu lắm, Giang Lan thấy có người hạ xuống, là một vị thân xuyên thanh niên quần áo trắng, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Mâu Hưu, Giang Lan liếc mắt liền nhận ra được, dù là liên chiến hai chàng đối với hắn ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Là bởi vì áp chế tu vi duyên cớ sao? Nhân vì bản thân liền là áp chế tu vi, cho nên tiêu hao với hắn mà nói rất nhàn nhã. Đồng lý, tiêu hao chiến không người đánh thắng được hắn. Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, mà là khách khí mở miệng. Mâu đạo hữu, kim đan hậu kỳ. Mâu Hưu nhìn một chút đệ cửu phong hoàn cảnh, rồi sau đó quay đầu tiếp tục xem hướng Giang Lan. Nghe nói đệ cửu phong ngươi một vị đệ tử. Ừ. Giang Lan thanh âm vô cùng bình tĩnh, ở đệ cửu phong là yêu cầu nhất định tâm tính cảnh giới chứ. Ngươi giỏi cái này, Mâu Hưu lại một lần nữa hỏi, đạo hữu muốn so với cái này. Giang Lan nhìn Mâu Hưu ngược lại hỏi, Mâu Hưu nhìn ánh mắt của Giang Lan, khóe miệng mang theo nụ cười, chính có ý đó, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.